Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, Tân Winterfell thành chủ. Vì Tân Hắc ám kỵ sĩ, dâng lên tán dương, nhìn xem trên báo chí tiêu đề, Psylocke trực tiếp nhảy qua, nhìn về phía dưới nội dung, coi như không tệ, vô duyên vô cớ đạt được 10 vạn ma thạch. Nếu mỗi một năm đều có như vậy trận đấu hoạt động là tốt rồi. Brook cảm khái nói qua. Hiện tại Arthur cùng dã thú đại khái đang cùng dã thú vợ trước trong lúc gặp mặt a. Không biết sẽ có như thế nào phát triển a. Thật sự là hảo đáng tiếc. Không có cách nào đi khoảng cách gần quan sát như vậy đạo đức luân lý kịch. Bất quá dã thú vợ trước nếu như đáp ứng trợ giúp dã thú. Để cho dã thú rời đi địa hạ thành, Psylocke đại nhân chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy ta không phải là rất thích thánh quang lực lượng, thế nhưng nếu như ít dã thú nhân thần quan, đối với chúng ta thật sự mà nói thật là đáng tiếc sự tình. Giống như vậy cơ hội đại khái không có cái thứ hai, mà còn không cần tiền. Ta tin tưởng Dương Thông đầu năng lực. Hắn nếu như kiên quyết muốn cho dã thú rời đi Winterfell, liền nhất định sẽ làm một ít công tác chuẩn bị. Những chuyện này không phải là chúng ta nên quan tâm. Psylocke vẫy vẫy tay, hỏi, đúng, Baker Ba La sự tình như thế nào đây? Hắn đã thành công đánh vào sa đọa bên trong dân nghèo. Những dân nghèo đó hiện tại mỗi ngày đi theo Mark Ba La một chỗ học tập. Đem Mark Ba La coi như nhân sinh đạo sư. Bruce trong lời nói tràn ngập tiếu ý. May mắn như thế, tại lão thành khu mở cửa tiệm sự tình đã an bài không sai biệt lắm. Còn lại cũng chính là chính thức một vài thủ tục chuẩn bị hoàn thiện. Chúng ta đều có thể chính thức bắt đầu buôn bán. Psylocke đại nhân định dùng cửa hàng tới làm cái gì đâu này? Chẳng lẽ chân tướng danh tự như vậy? Trừ việc buôn bán ra, còn muốn tiếp một ít nhiệm vụ sao? Ta đề nghị, như Naruto, như vậy, chia làm S, A, B, những cái này đẳng cấp nhiệm vụ. Chủ yếu nhất là nhất định phải cho những các người chơi đó một ít đặc biệt danh xưng. Tốt nhất cầm mạo hiểm giả phân đẳng cấp, sau đó mỗi lần bọn họ muốn thăng cấp những cái này mạo hiểm giả đẳng cấp thời điểm. Đều muốn làm đầy bao nhiêu mặt trời thường. Trao quá nhiều ít tiền ôn tồn nhìn qua. Quả thật hoàn mỹ. Psylocke rất khẳng định gật gật đầu. Đúng, Naruto là cái gì? Rất chứ danh anime nhất. Hiện tại thế giới khác không ít người anime vỡ lòng làm. Ta biết, an bài. Lần thứ nhất người đề cử cao tới anime cũng không tệ lắm. Psylocke đại nhân ngài thích là tốt rồi. Thuận tiện nhắc tới, ngài chủ tính thật sự là quá bổng. Psylocke cùng Bruce một phen nghị luận, bắt đầu chế định lên mạo hiểm giả công hội liên quan công việc. Dù sao cũng là gia tăng các người chơi trò chơi tính. Gia tăng Psylocke mà thạch thu vào chuyện lớn. Không hào hào quy hoạch nhất định là không được. Đường Psylocke đang tại chế định mạo hiểm giả công hội liên quan quy định chế độ thời điểm. Dã thú đang mang thấp thỏm tâm tình, tại Arthur cùng đi, cùng chờ đợi hắn vợ trước. Tiệc tối thiết yến địa chỉ liền an bài tại Winterfell thành chủ trong đại sảnh. Quy cách coi như rất cao. Arthur mặt không biểu tình ngồi ở trên cái ghế. Dã thú giả bộ như cùng đi nhân viên, đi theo Arthur bên cạnh, thậm chí còn vì càng thêm y như thật một chút. Dã thú trên đỉnh đầu còn bị Psylocke dùng chữ Hán viết hai chữ lục sắc đại tự dã thú. Trước mắt mà nói, ngụy trang vẫn phi thường thành công. Cũng không có người đối với dã thú có cái gì hoài nghi. Chỉ bất quá đều hơn nửa ngày, mới đến một cái giống cái dã thú người tự xưng là Dương Thông đầu nữ nhi. Đồng thời ngồi xuống cùng Arthur thân mật ngồi cùng một chỗ. Arthur vừa mới chuẩn bị đứng dậy để cho dã thú ngồi đâu. Thế nhưng bị dã thú thoáng cái ngăn chặn bờ vai, liền thấy được dã thú nhìn qua hắn, vẻ mặt thành thật lắc đầu, biểu tình ý tứ rất rõ ràng. Gia hỏa này không phải là vợ của ta. Đối diện lấy Thiết Yến nhà hàng trong đại lâu, Dương Thông Đầu đang chắp tay sau lưng đứng ở trên bên cửa sổ. Từ cửa sổ vị trí, có thể rất rõ ràng thấy được A Thơ cùng cái kia giống cái dã thú người ngồi cùng một chỗ cùng đi. Ăn tối bộ dáng, tất cả quá trình đều tại Dương Thông Đầu giám thị trong phạm vi. Tài phán trường đại nhân, xem ra vị kia sai lóc lĩnh chủ, vẫn phi thường phối hợp ngài, cũng không có mượn cơ hội này để cho dã thú tới cùng ngài nữ nhi gặp mặt. Một cái lão dã thú người, đứng ở Dương Thông Đầu bên cạnh, hắn cũng từ đầu tới cuối đều đi theo Dương Thông Đầu một chỗ nhìn xem A Thơ dùng cơm quá trình. Sai lóc lĩnh chủ đương nhiên là vô cùng đáng tin cậy, hơn nữa ta cũng là có chuẩn bị, bất kể như thế nào là sẽ không để ta nữ nhi cùng dã thú gặp mặt. Dương Thông Đầu nhìn đến đây, liền đem bức màn kéo lên, sau đó ngồi trở lại trên mặt ghế. Giao tiếp công tác sự tình an bài đều thế nào? Đều an bài không sai biệt lắm. Tân nhiệm thành chủ sẽ cùng theo kem mứt hạ thành hạch tâm một chỗ qua. Đại khái ở phía sau thiên liền có thể đến Winterfell. Lão dạ thú người lấy ra một cái cặp công văn. Sở hữu giao tiếp an bài, ta cũng đã thả ở trong bao bọc. Hậu thiên giao tiếp sau khi hoàn thành, tài phán trường đại nhân ngài cũng có thể đi đi nhậm chức. Dương Thông Đầu gật gật đầu, thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, hy vọng hết thảy cũng có thể thuận lợi a, nhờ cậy ngài a. Sai lóc đại nhân, to lớn phi không thuyền vững vàng đương đương đáp xuống Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành môn khẩu, sau đó nổi lơ lửng tiến nhập trong địa hạ thành. Lơ lửng đang đến gần lối đi ra trên đất trống, Vưu Đạt, dã thú cùng với A Thơ theo thứ tự từ phi không thuyền phía trên đi xuống. Dã thú thất lạc trở về, A Thơ cau mày ở trên biên thử an ủi một chút, cũng đừng quá khổ sở, muốn mở một chút, không chuẩn lão bà ngươi đã tái giá đâu này. Hoa, dã thú khóc hô chạy đi, dã thú sự tình coi như là cáo một giai đoạn. Một đoạn mà hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ A Thơ, tại tiêu phí cả đêm thời gian, cùng dã thú đi Winterfell tham gia tiệc tối, cũng không có đạt được cái gì quá tốt ban thưởng, cũng chính là một ít danh vọng còn có tiền của trò chơi mà thôi. Sự thật chứng minh, cũng không phải từng kỳ ngộ nhiệm vụ cũng sẽ có hảo ban thưởng. Cũng có một ít kỳ ngộ nhiệm vụ cho đồ vật cũng chẳng ra gì. Cũng tỉ như dã thú kỳ ngộ nhiệm vụ, lợi ích duy nhất, đại khái là A Thơ lại đi một chuyến Winterfell thành chủ đại sành. Trả lại thuận tiện ăn một bữa miễn phí bữa tối, không thể nhẫn nhịn chịu chính là một cái tự lấy vì muốn tốt cho lớn lên nhìn dã thú người tại hắn. Bên cạnh mai tới cỏ, gần như ngay tại phi không thuyền lúc hạ xuống sau, các người chơi đã tụ tập qua. Lúc này cả đám đều vây quanh A Thơ, hỏi đến có quan hệ với kỳ ngộ nhiệm vụ sự tình. Sai lóc đứng ở lĩnh chủ cửa đại sảnh, nhìn xem A Thơ bọn họ sau khi trở về, sau đó liền đóng cửa lại đi trở về. Cầu đản mình ngồi ở trên mặt đất, trước mặt hắn, dùng các loại đầu gỗ còn có kim loại dựng lên thả trên mặt đất. Nhìn qua giống như là một cái thôn trấn nhỏ đồng dạng. Cầu đản chân trước trong cầm lấy một cái cự long hình dạng bùn, trong mồm vẫn còn ở nói lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, ta tức là đại tai biến, ngao, sau đó dùng cự long ngươi đem phóng tới thành thị bên trong, tùy ý tiến hành bị tổn hại. Sai lóc đi qua cầu đản bên người, cũng không có quấy rầy cầu đản chính mình trò chơi. Bruce ở trong đầu hắn nói, Dương Thông Đầu thành chủ hẳn là qua không vài ngày muốn giao tiếp rời đi Winterfell. Sai lóc đại nhân có muốn hay không thừa cơ lại lừa gạt một bút vậy? Ví dụ như uy hiếp nếu như không trả tiền, liền lập tức báo cáo đến thương nhân liên minh đây. Ta là một cái có nguyên tắc ác ma, làm sao có thể biết làm loại chuyện này đâu này. chứ đừng nói chi là Dương Thông đầu thành chủ trợ giúp ta xin nhiều như vậy ban thưởng. Trả lại cho ta không ít chỗ tốt, để ta chiếu cố hắn con rể. Sai Lóc nói y như thật đồng dạng, không biết tân thành chủ nhân trầm yêu dạng ni, hy vọng là một cái dễ nói chuyện người. Sai Lóc đại nhân ngài tại Winterfell mở mạo hiểm giả công hội sự tình, hy vọng tân nhiệm thành chủ không muốn ngăn trở mới tốt. Group cảm khái nói qua, rất nhanh sử dụng biết. Sai Lóc ngồi ở trên cái ghế, hai tay chống cùng một chỗ. Andrew được không ở chung chuyện này? Andrew, Sai Lóc đại nhân, ngài đang nói cái gì? Bruce sững sờ một chút. Tin tức này hẳn là còn không có truyền tới. Bất quá hậu thiên đều Winterfell hạch tâm đến Winterfell. Andrew hẳn là sử dụng chính mình xuất ra tuyên bố. Sở dĩ không truyền bá. Thông báo, bố, đại khái là nghĩ trước âm thầm quan sát một chút à. Sai Lóc rất khẳng định nói, chung quy mang đến vài tỷ ma thạch, mua một cái thành chủ vị trí ngồi một chút, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình a. Ngoặc kép, chờ chút nữa còn có hai canh, đoán chừng ghi đến một chút đến hai điểm. Trước 12 giờ có chương 1, mọi người có thể sáng sớm ngày mai lên nhìn hai chương. Cầu vé tháng phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.